Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Đánh cờ thiên, Nhậm Miên Xương đảo cũng một chút sẽ không thẹn thùng. Nàng như cũ thập phần chuyên chú mà tiểu tâm xử lý miệng vết thương. Người thích, cầm đi đó là, mang ta sống lâu mấy cục. Chẳng sợ làm ngươi nô lệ mỗi ngày phụng dưỡng dâng lên thân mình lại có cái gì? Ta còn không muốn chết, còn không có chuẩn bị sẵn sàng, mau trở về đi thôi. Ngươi lưu quá nhiều máu, Khúc Vân đột nhiên dùng thương cánh tay đem nàng ôm vào trong ngực. Ở bên tai a khí như lan, ngươi đã là người của ta, có ta ở đây, không ai có thể làm ngươi chết, lo lắng lộng đau Khúc Vân. Nhậm Miên Xương là một chút cũng không dám tránh thoát, toàn thân thả lỏng mềm như bông mà tùy ý Khúc Vân đắn đo. Thẳng xem đến một bên tiểu sử nam mặt đỏ tim đập. Đối diện lão thân sĩ lại là mãn nhãn chuyện xưa, không có hảo ý mà liếm liếm môi, ai ngờ Khúc Vân chuyện vừa chuyển. Âm lượng bỗng nhiên đề cao vài phần, ngừng huyết liền hảo, này thương phóng mặc kệ vài phút cũng muốn không được y tử mệnh. Bây giờ còn có càng quan trọng vấn đề, nàng chuyển hướng lão thân sĩ. Mọi người đều bị đánh hồi nguyên hình, cho nên này trương lão thân sĩ gương mặt mới là ngươi gương mặt thật la. Nếu trò chơi đã kết thúc, có thể nói hay không nói, vì cái gì thắng lợi chỉ có ta một người. Lão thân sĩ không có khẳng định cũng không có phủ nhận. Hắn nói như vậy nói, ngươi ngay từ đầu liền nhìn thấu. Ta sẽ không chết a, nhưng là ta thua trận trò chơi lại là không tranh sự thật. Lão tướng lục mạt, chỉ từ độc cương, có thể thông qua che giấu điều kiện thắng được trò chơi chỉ có một người. Cái kia đối trò chơi đạt thành che giấu thắng lợi cống hiến lớn nhất người, đây là ngươi. Âm nhạc gia tiểu thư một người đạt được thắng lợi nguyên nhân. Này che giấu thắng lợi điều kiện đối ứng một cái che giấu khen thưởng. Nó chỉ có thể từ một người đạt được, âm nhạc gia, ta cho ngươi một cái cơ hội, đoán xem ta thân phận, ta chân chính thân phận, nếu ngươi đoán chúng, ta sẽ trở thành ngươi nô bộc, vì ngươi mà chiến, thẳng đến thế giới cuối, lời nói dùng đến dõng dạc hùng hồn. Lão thân sĩ thân thể lại khó nén hơi hơi mà run rẩy. Hắn hai mắt, toát ra một tia chờ mong. Chờ mong mặt sau che giấu thật sâu mà tuyệt vọng, ha tương đương xem ngươi khẩn trương. Nói là cho ta một lần cơ hội, trên thực tế là cho chính ngươi đi. Nếu ta đã đoán sai, bất quá sai thất một nô bộc, đối với ngươi mà nói, lại là sẽ bị hệ thống mạt sát đi. Khúc Vân trêu chọc lão thân sĩ ánh mắt không có chút nào dao động. Hắn thật sâu thở dài một hơi, thật đáng tiếc, ta không có cách nào chết. Cho dù hệ thống cũng không có cách nào đem ta tồn tại mạt sát, trên thế giới có rất nhiều so chết. Càng đáng sợ sự tình, thay thế tử vong chính là, ta sẽ bị phong ấn, mất đi ngũ cảm sáu thức, vô pháp học tập, vô pháp trưởng thành, vô pháp giải trí, vô pháp đau khổ, thẳng đến thời gian tiêu ma rớt sở hữu ký ức, sở hữu chấp niệm, thẳng đến sở hữu thân nhân hữu bạn tất cả đều biến mất ngã xuống. Thẳng đến chính mình trở nên không hề là chính mình, vì hôm nay cơ hội, ta ở kia liền hắc ám đều không có hư vô chung. Chờ đợi suốt 1000 năm, chính là chung quy bởi vì chính mình vô năng mà lãng phí rất đâu. Càng nhiều ta không thể nói, hiện tại, mời nói ra ta là ai đi, cơ hội chỉ có một lần, đối chúng ta đều là giống nhau, đừng làm cho ta thất vọng âm nhạc ra. Nói cho ta. Ta là ai? Đối với lão thân sĩ chân thành tha thiết, Khúc Vân đứng lên, nghiêm mặt nói, ngươi rất mạnh, tuyệt đối không phải vô năng, nếu không phải gặp được chúng ta, bằng ngươi năng lực nhất định sớm đã thắng được thắng lợi. Lại y tử hại ngươi mất đi đạt được tự do cơ hội. Cho nên ta sẽ bồi thường, nàng hơi hơi rũ xuống đôi mắt. Thật dài lông mi rất là xinh đẹp. Ngón tay cuốn lên bên tai sợi tóc trầm ngâm, hệ thống sẽ không cấp ra không có ý nghĩa nhắc nhở. Trong trò chơi sở hữu manh mối đều có này tất nhiên đạo lý. Ở chúng ta tam đội ở ngoài cùng trận này trò chơi sinh ra quá giao thoa tồn tại. cũng chỉ có cái kia chưa từng gặp mặt mục tiêu phần tử khủng bố. Bị trói buộc ở ghế trên thiếu nữ, chiến đấu người máy mệnh lệnh tuyên bố khí, cùng với bổn giới máy móc thái sinh mệnh quản lý giả. Miss Ha, trò chơi quy tắc chung nhắc tới quá, bọt khí sẽ ngăn cách tham dự giả sở hữu thông tin. Tuyệt đối che giấu tung tích, mà ta đã từng ở bọt khí chung hòa Miss Ha trò chuyện. Bởi vậy nàng không có lấy tự thân thân phận tham dự trò chơi. Ngươi không phải là Miss Ha, sau đó, ngươi phía trước lên tiếng thời điểm, khuyên bảo chung phân đầu ta khi là nói như vậy, báo thù không ở nhất thời, ưu tiên bảo trì cân bằng, lúc sau lại sát thi học thân cũng đúng. Những lời này y tử ấn tượng hào thâm a, mãi cho đến hiện tại còn cơ bản nhớ rõ nguyên lời nói đâu. Bởi vì lúc ấy chung phân căn bản là không có nói đến qua hắn muốn sát thi học thân lý do. Cho dù ngươi liên hệ quá chung phân, phần hắn tính cách hắn cũng không có khả năng chính mình nói ra chính mình bị thi học thân sở hố chết. Sự, béo đinh cùng thi học thân liền càng không thể sẽ nói. Lam đội có ai có thể nói cho ngươi? Cục cưng, nàng là đệ mấy luân chết, cho nên chân tướng duy nhất khả năng chính là, ngươi lúc ấy ở đây, tận mắt nhìn thấy đến thi học thân hố chết chung phân. Bởi vậy, ngươi không có khả năng là ở cùng thời gian cùng ta đối chiến mệnh lệnh tuyên bố khí. Như vậy cuối cùng, nửa trận đầu trò chơi kết thúc thời điểm, bị tạc rớt chính là ghế trói thiếu nữ nơi phương vị A. Thi học thân trước ta một đầu xử lý, mục tiêu phần tử khủng bố. Làm cho trò chơi trước tiên kết thúc, thẳng đến tách ra hai bên hành sự khi, chúng ta còn không có bất luận cái gì về phần tử khủng bố manh mối. Thi học thân cũng không có đủ thời gian đi đạt được càng nhiều manh mối. Như vậy sở hữu điều kiện đều chỉ hướng duy nhất khả năng. Nửa trận đầu trò chơi mục tiêu phần tử khủng bố, nhắc nhở trung soái, lão tướng, còn có ngươi, lão thân sĩ, các ngươi đều là cùng cá nhân, ghế trói thiếu nữ, mỗi nói một câu, Khúc Vân liền hướng lão thân sĩ bán ra một bước, thẳng đến cuối cùng câu này khi... Nàng đã đứng yên ở cả người tàn ra ảm đạm kim mang thiếu nữ trước mặt kim mang chung. Lão thân sĩ thân hình hoảng hốt gian thu nhỏ lại, dần dần lột thành phía trước ghế trên cả người cắm đầy dây dẫn cái kia. Đồng tử cùng môi anh đào như anh túc kiều diễm, đại cuộn sóng cuốn tóc dài như năm tháng kim hoàng, làn da như ánh trăng sáng tỏ tái nhợt trần như nhộng thiếu nữ, chỉ thấy Khúc Vân duỗi tay trống rỗng. Vung lên, yêu nhã mà xả ra một cái khăn tắm vây quanh ở thiếu nữ xích điều thân thể thượng. Thuận thế đem nàng ôm vào trong lòng, thì thầm nói, địch nhân đã đang chờ đợi, cùng ta sóng vai chiến đấu đi, ngươi trải qua quá, ta sẽ không làm nó lại đã xảy ra, mất đi sở hữu hữu bạn. Liền lại kết giao tân, quên mất đã từng chính mình, liền lại đắp nạn một cái càng tốt, mất đi mục đích cùng động lực. Liền bồi ta vẫn luôn chiến đấu đi xuống đi, từ hôm nay trở đi, ngươi đem không hề cô đơn, thiếu nữ tránh hai hạ. Cảm nhận được Khúc Vân cánh tay miệng vết thương chảy ra huyết đã sũng nước khăn tắm. Liền không dám sử quá lớn lực, cho nên trung quy không có thể tránh ra, Khang Tư Ni. Tên của ta kêu Khang Tư Ni, huyết tộc Khang Tư Ni, nàng nỉ non, cảm nhận được ôm lấy chính mình lực đạo hơi yếu. Khang Tư Ni đột nhiên ngẩng đầu, đối diện thượng Khúc Vân cười tủm tỉm gương mặt, hơn nữa phía trước như lời âu yếm nhu ngữ. Mặc dù là cơ hồ đã quên mất tình cảm, Khang Tư Ni cũng nhịn không được đỏ mặt. Trừ bỏ ngàn năm phong ấn, nàng từng tại thế gian sinh tồn liền chỉ có kẻ hèn 15 năm, nàng cơ hồ ở đồng thời mãnh một cúi đầu, không màng trên người khăn tắm chảy xuống một nửa, quỳ một gối xuống đất nói. Lấy Ngô Khang Tư Ni kiên chi danh dẫn thề, này thân là nô, nặc khanh một đời khiêm trung, mệnh lễ nghĩa lợi, toàn lấy luật giới, khanh khanh thiếp thiếp, không nghịch không ngừng, đi hoặc, thất hoán, di đoán, bỏ hối, khổ vô cuối đời tìm khanh chỗ, cam có huyết tẫn này thề khi, hết chương.